Vạn thú triều hoàng, chương 250, phóng hỏa đốt sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tiểu nhân, phạt thụ, đem tông môn cấp vây đứng lên, đốt lửa. Phục hổ đường tiền cắn xé khóa sơn trận đích tinh thú nhóm nhiều lắm, nếu một con khô đuổi, phải đuổi tới khi nào thì. Cầm trong tay ba màu trắng đích tiểu bình sứ niết đắc sát băng vang, võ đường chủ nghiến răng nghiến lợi địa rít gào đứng lên. Quay về, hồi bẩm đường chủ, bốn phía đều là ngoan thạch thụ đã mất nhiều. Một cái trúc cơ trưởng lão ấp a ấp úng địa hội báo tình huống. Vốn sơn môn tiền cây xanh ấm ấm khả ở một ngày một đêm đích chiến hỏa cháy hạ sớm đều biến thành thán cha. Không có thụ, sẽ không sách phòng ở sao? Trước đem bên ngoài đệ tử đích chỗ ở cho ta hủy đi, đem hỏa dâng lên. Xa xa điện nhìn đến rời khỏi trăm mét đích cọp răng kiếm tranh lại dừng lại cước bộ ánh mắt trần chờ như đang ngẫm nghĩ chính mình vì sao ở phía sau lui. Võ đường chủ một người tên là Khổ lại nhanh chóng bổ sung một câu. Sách hoàn đệ tử đích tái sách trưởng lão tích, rầm rầm oanh, ở đường chủ đích thét ra lệnh trong tiếng, một đoàn đầu bóng lường phá bỏ và rời đi nơi khác đội dũng mãnh vào trong núi, đem chính mình ở lại mấy năm đích ngô mộc lầu các toàn bộ sao thành mộc phiến, chất đống sơn tiền. Nhìn thấy nhà mình bất động sản, nhà mình cơ nghiệp. Toàn bộ hóa thành củi đốt, võ đường chủ mắt tí dục nước ra địa tại nơi đôi cao đích củi lửa đôi thượng sái thuốc bột điểm tràng đại hòa. Hô, một trận cuồng phong thổi tới, bích màu lửa cháy lập tức ở một tòa tòa mộc đôi thượng lan tràn, rất nhanh liền gắn bó một đạo liệt hỏa đích lạch trời. Nửa màn đêm, đều bị ánh lửa chiếu sáng lên, theo hỏa trung tản mát ra đích khô thú hơi thừa càng phát ra thâm nùng, đương mùi ở trong sơn cốc trầm tích ra dày đặc đích vụ kiệt ngạo đích tinh thú nhóm rốt cuộc không thể chịu đựng được như thủy triều bình thường địa nhanh chóng biến mất không còn. Đã xong sao không, ngắn ngủi đích vui sướng sau, mọi người trong lòng vẫn là bị vẻ lo lắng bỏ thêm vào. Bất quá mấy canh giờ củi đốt sẽ gặp dùng hết đến lúc đó. Này không biết vì sao mà điên cuồng đích thú đàn nhóm, 10 chi 8 9 còn muốn trở về. Đã muốn quản không được nhiều như vậy, mệt mỏi một đêm đích phục hồ đường các đệ tử, hoành thất thụ bát địa ngã vào cây môn điện tiền đà khởi tiểu chuân. Mà trưởng lão đường chủ nhóm tắc cuộn mình trên mặt đất giới ngâm nước ba vòng đích phục hồ đường trung tâm khu vực trên mặt mây mù che phủ. Tối thảm đích không phải thú loạn đích huy hiếp đem ở hòa thức sau tái khởi, mà là hiện tại khắp đàn trên núi khoảng không, linh khí loãng. Thật là từ đích hổ tranh, có thể cuồn cuộn không ngừng theo đại địa hạ hấp thu sinh cơ, mà đan điền khô quắt đích mọi người, lại tạm thời không thể lấy phun nạp khôi phục nguyên khí. Đang nghe thấy có tà tu hướng quan, vô tình cướp đi phục hồ bố mẹ linh hoạt kỳ ảo tức giận tin dữ lúc sau, cự thần tông phòng trưởng lão tức giận đến đôi môi ô thanh. Phải biết rằng dung hợp thú pháp tối tiêu hao linh khí, hiện tại chính mình đan hải dự trữ cũng khoảng không một nửa. Mọi người ngẩng đầu nhìn thiên, ước chừng còn nhu 3-4 canh giờ, mặt trời mọc thập phần, chân núi linh mạch hội phun trào một lần. Hỏa có thể đốt lâu như vậy sao không? Bằng không, chúng ta liền cố thủ nơi đây, chờ đợi thần ưng giản, lạc vũ các đích cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là ai, nói ra võ đường chủ hiện tại đích tiếng lòng. Năm đó thú loạn khi, chúng ta phi long quan cũng là nghĩ như vậy đích, kháp vào lúc này, góc sáng sủa sâu kín đãng ra một tiếng. Tiểu chính thái bắc tam tam, trên thân xích quả, hạ mặc để khố, vẻ mặt cô đơn, thủ nghiệp mộc chi trên mặt đất bức tranh quyền quyền. Ha ha ha ha, hắn đích tiếng cười làm cho người ta mau cốt tùng nhiên. Nếu có thể cứu chữa viện là tốt rồi, đáng tiếc chúng ta đợi 6 năm. Thẳng đến chính mình sát xuất huyết lộ, viện thủ vì cái gì không đến đâu. Nói không chừng thú loạn là thượng tông thiên hải có cấp đích khảo nghiệm đi. Chính mình không thể giải quyết liền thuyết minh vô năng. Ứng với bị xóa tên mới là, hoàn toàn bất lưu dấu vết Bắc Tam Tam đem lúc trước võ đường chủ nói ra trong lời nói, lại còn nguyên địa xin trả cho hắn. Khảo nghiệm, võ đường chủ như bị sấm đánh, không đến mức đi, bất quá nghĩ lại lúc sau, có tựa hồ có một chút điểm đạo lý, bằng không này thú triều tới rất kỳ hoặc lại có phi long quan bị xóa tên đích vết xe đổ chính mình trăm triệu không thể tiêu cực ứng chiến a, dưới đề lời nói với người xa lạ. Tiểu la lị lòng dạ hiểm độc mao thượng áo đôi ngắn, hạ mặc để khố, vẻ mặt cô đơn, thủ nghiệp mộc chi trên mặt đất bức tranh quyền quyền. Ta phải cất chứa ta phải truy đọc ta phải phiếu phiếu. Tấu chương hoàn cách chương.